toàn chức nghệ thuật gia. Chương 110 ta không cho các ngươi nói như vậy Sở Cuồng lão sư. Gocchuyenaudio.com. Ngân Lam Thư Khố lúc tan việc là buổi trưa 11 giờ, buổi chiều đi làm thời gian tắc là 1 giờ, trung gian có tam cái tiểu thời không khe, đủ mọi người ăn cơm hoặc là nghỉ ngơi, bất quá hiếm có nhân về nhà, mọi người cơ bản sẽ ở công ty nghỉ trưa 11 giờ 15 phân. Thanh Xuân ảo tưởng ngành các biên tập ở công ty phòng ăn cơm nước xong, tụ ba tụ năm trở lại phòng làm việc lại phát hiện Dương Phong chính không nhúc nhích ngồi ở trước máy vi tính, phảng phất người đã choáng váng. Mọi người lắc đầu một cái, tất cả mọi người ở đồng tình Dương Phong. Dương Phong thật là quá khó khăn a, dưới tay thật vất vả xuất hiện một cái bán chạy Sở Cuồng, kết quả, Võng Vương, liên tái còn chưa tới nửa năm thời gian liền hòa tốc kết thúc, ngược lại đem hy vọng đặt ở Sở Cuồng sách mới bên trên, hết lần này tới lần khác Sở Cuồng sách mới lại chọn không giải thích được đề tài. Đừng nói Dương Phong rồi. Loại tình huống này đổi ban biên tập bất kỳ một cái nào biên tập đều có điểm gặp không dừng được, sợ rằng bây giờ Dương Phong đang ở đầy đầu suy nghĩ như thế nào khuyên Sở Cuồng đổi một cái đề tài đi, vì vậy mọi người thay phiên vỗ một cái Dương Phong bả vai. Trước đi xuống ăn cơm đi, chuyện này còn có chuyển viên, người quay đầu có thể thật tốt với Sở Cuồng trò chuyện một chút, để cho hắn hiểu được chúng ta trong vòng hình thức, khuyên hắn tiếp tục viết vận động thi đấu, lấy thực lực của hắn tiếp tục viết vận động thi đấu, coi như không đạt tới, Võng Vương, độ cao tin tưởng cũng kém sẽ không rất xa. Tiên Hiệp khẳng định không thể viết, đề tài thật sự là thái cổ già rồi. Bả vai bị các đồng nghiệp mấy chục liên tục, Dương Phong ở trong mộng mới tỉnh như vậy lấy lại tinh thần, cả người tựa hồ đều sống lại một dạng, hắn bỗng nhiên mặt đầy hồng quang từ chỗ ngồi trước đứng lên, tư thái đầy đặn lại sôi sục lớn tiếng quát. Các ngươi biết cái gì? Mọi người chố mắt nhìn nhau sau đó, rối rít hoài nghi Dương Phong có phải hay không là bị đả kích tinh thần xảy ra vấn đề, bằng không làm sao sẽ như thế khác thường, cho nên mọi người không có trách cứ Dương Phong bạo nổ to, ngược lại bộc phát đồng tình hắn. Huynh đệ muốn nén bi thương a, này là không phải vấn đề của ngươi. Đều là hắn Sở Cuồng vấn đề. Đột nhiên kết thúc Võng Vương, chuyện này liền nhìn ra được Sở Cuồng là một cái phi thường tự do phóng khoáng tác gia, mà loại tự do phóng khoáng tác gia viết sách chính là tràn đầy bất xác định tính, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Mọi người vốn tưởng rằng như vậy một phen an ủi đi xuống, Dương Phong tâm tình sẽ còn dễ chịu hơn một ít, nhưng mà để cho mọi người kinh ngạc là, Dương Phong lại có chút tức giận trợn mắt nhìn mọi người nói. Ta không cho các ngươi nói như vậy Sở Cuồng lão sư. Mọi người, Dương Phong hôi tay múa chân, giống như khô khốc ngư lần nữa trở về nước hồ ôm trong ngực tràn đầy sinh mệnh kích tình. Các ngươi đám người này căn bản không hiểu cái gì kêu tiên hiệp, Sở Cuồng lão sư đại tài là các ngươi không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng. Dương Phong thật rất kích động. Nhắc lên tiên hiệp, mọi người gần đây trí nhớ cũng phải ngược dòng đến 80 năm trước tiên ma đại chiến, cho nên rất nhiều biên tập nghe được Sở Cuồng muốn viết tiên hiệp tiểu thuyết lúc phản ứng đầu tiên chính là cái này đề tài đã sớm quá hạn. Vốn là Dương Phong cũng tưởng như vậy. Gocchuyenaudio.com. Cho đến 10 phút trước Dương Phong hoàn toàn xem xong Chu Tiên quyển 1 nội dung, hắn mới ý thức tới chính mình trước sai có nhiều vượt quá bình thường, Sở Cuồng trí tưởng tượng vượt qua toàn bộ biên tập dự trù. Nguyên lai tiên hiệp còn có thể như vậy viết. To lớn mà thế giới mới mẻ xem hạ Thanh Vân môn đại trúc phong hình ảnh từ từ mở ra tựa như một bức tiên khí lượn lờ quốc họa, Trương Tiểu Phàm cùng cái kia căn bình thường không có gì lạ que cơi lò, Thanh Mai trúc mã sư tỷ Điền Linh Nhi thật là thiếu nữ thiên tính cổ linh tinh quái, còn có kỳ quái lại thiện lương sư huynh môn cùng với thần bí sư phụ, gần như mỗi một nhân vật phảng phất sôi nổi trên giấy. Phệ huyết châu, tam nhãn linh hầu, Phật đạo ma tranh, Thanh Vân lục mạch hội võ. Từng cái nội dung cốt truyện mở ra cũng để cho Dương Phong tâm chiều dâng trào, từng cái thiết lập xuất hiện cũng để cho Dương Phong khen ngợi không dứt, nhất là thấy Trương Tiểu Phàm giai đoạn trước bực bội, thấy Thanh Vân môn lục mạch hội võ tổ chức sắp tới, cố sự tiết tấu điểm luôn có thể kẹt ở tối rất cảm động vị trí. Dương Phong hoàn toàn phục rồi. Hắn không có lại lý sẽ an ủi mình các đồng nghiệp, cũng không có quá nhiều giải thích bộ này tiểu thuyết có nhiều tinh diệu, mà là trực tiếp đem Chu Tiên văn bản phát đến mọi người email, tin tưởng mọi người xem xong liền có thể hiểu được tâm tình mình. Làm xong những chuyện này, Dương Phong xuống lầu ăn cơm. Dương Phong hôm nay thật có cái gì rất không đúng a, các đồng nghiệp tại chỗ ở một trận, mỗi người mới trở về chính mình chỗ ngồi, kết quả liếc mắt liền thấy được Dương Phong phát tới Chu Tiên, chính yên lặng nằm ở mỗi người trong hòm thư. Sở Cuồng sách mới, Dương Phong phát chúng ta, chấm, nhìn một chút Sở Cuồng viết cái gì, mọi người sửng sốt một chút với nhau trao đổi mấy câu, sau đó mỗi người tốt kỳ điểm mở quyển sách này, dù sao cũng là Sở Cuồng sách mới, cho dù là để cho người ta vẻ mặt mộng bức tiên hiệp loại hình, mọi người cũng hầu như thuộc về là có như vậy mấy phần hứng thú, huống chi Dương Phong còn cố ý đem văn bản phát đến mọi người email, nhất định là hy vọng mọi người cũng có thể giúp một tay xem một chút đi. Mọi người bắt đầu đọc sách. Địa cầu Albert Einstein đã từng nói một cái liên quan tới thuyết tương đối thú vị giải độc, một người buồn chán thời điểm sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, nhưng là cùng một cái đẹp đẽ muội tử ước hẹn thời điểm liền sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nơi này là Lam Tinh. Ảo tưởng bộ các biên tập không nhận biết Albert Einstein, nhưng đối với bọn họ mà nói, ưu tú tiểu thuyết chính là một cái cô gái xinh đẹp, nếu để cho bọn họ lựa chọn lời nói, bọn họ thậm chí nguyện ý lựa chọn tiểu thuyết mà không phải là muội tử, cái này cùng một ít trạch nam vì trò chơi mà không nhìn nữ thần là như thế đạo lý. Tiếp tục trích dẫn thuyết tương đối, nhìn một quyển buồn chán tiểu thuyết các biên tập sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, nhưng nhìn một quyển ưu tú tiểu thuyết các biên tập lại có cảm giác thời gian trôi qua phi thường thật nhanh, phảng phất buổi trưa này tam hai cái tiểu thời không khe chỉ chớp mắt liền đi qua. Mọi người thậm chí quên nghỉ trưa. Gocchuyenaudio.com Nghỉ trưa là ban biên tập mỗi ngày thông lệ, nếu như không nghỉ ngơi một hồi rất dễ dàng ảnh hưởng đến buổi chiều đi làm trạng thái, bất quá hôm nay ảo tưởng ban biên tập không có thuyết pháp này, bởi vì thẳng đến xế chiều bắt đầu đi làm, mọi người vẫn còn ở tập trung tinh thần nhìn Chu Tiên quyển 1. Đi làm, không trọng yếu, tất cả mọi người đều hoàn toàn bị Chu Tiên hấp dẫn tâm thần, nghiêm túc cẩn thận đọc ban biên tập bên trong trước đó chưa từng có an tĩnh, liền Dương Phong trở lại bắt đầu đi làm tiếng bước chân tất cả mọi người không có nghe được. Dương Phong cười một tiếng, hắn phi thường hiểu những thứ này các đồng nghiệp bởi vì hắn sáng hôm nay cũng là như vậy tới Chu Tiên, nhất định phải xuất bản, bây giờ coi như Sở Cuồng thay đổi chủ ý nói hắn muốn viết vận động thi đấu Dương Phong cũng là sẽ không vui, Sở Cuồng liền viết tiên hiệp là tốt mà. Viết cái gì vận động thi đấu? Lúc này có mấy cái công ty lãnh đạo đi ngang qua thấy ảo tưởng bộ các biên tập đều tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm máy tính, hài lòng gật đầu một cái. Ảo tưởng bộ công việc nhiệt tình rất cao mà, buổi chiều mới vừa đi làm liền tiến vào trạng thái. Không sai, thì phải như vậy, so với những ngành khác cường. Dưới tình huống bình thường những thứ này các biên tập tiến vào trạng thái làm việc là cần thời gian, nhân vì mọi người sẽ bởi vì vừa mới kết thúc nghỉ trưa mà hơi có chút thất thần, được chậm một lúc lâu mới có thể nhờ cậy buồn ngủ lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. Những người lãnh đạo hài lòng rời đi. Những thứ này lãnh đạo không biết là, liền ở sau khi bọn hắn rời đi không lâu, một tên biên tập bỗng nhiên dùng ảo não lại phẫn nộ giọng hướng về phía máy tính hô to một tiếng. Ngọa tào, này sẽ không có. Cách chương.